Ta làm đầu bếp ở hiện đại. Chương 80, mâm đựng hoa quả thập cẩm. Góc truyện audio.com. Nằm thẳng đến giữa trưa, Lâm Thục Ý vẫn còn muốn đem chính mình đang ngượng ngùng chôn xuống 5 ngày dương lịch cuối cùng. Lẽ nào phải nằm ở trên giường qua ngày? Lâm Thục Ý có chút ân hận, thì thực nếu cậu biết đến, trong lòng của Thẩm lão gia đã nghĩ đây là sự tình bọn họ đã làm qua rồi. Đại khái sẽ không ngượng ngùng như vậy. Đến buổi trưa, mẹ Thẩm rốt cục không nhịn được đi lên gõ cửa. Cô nghĩ nói cho Lâm Thục Ý, bọn họ đều là gia trưởng cởi mở những chuyện này không cần thẹn thùng. Huống chi một tay thúc đẩy chuyện này mẹ Thẩm tuyệt đối sẽ không nói cô còn len lén nghe góc tường. Bất đắc dĩ vách tường cách âm hiệu quả thật sự là quá tốt. Cuối cùng bị ba Thẩm tức đến nổ phổi kéo trở về phòng. Cộc cộc, Tiểu Ý con dậy chưa? Âm thanh mẹ Thẩm đột nhiên truyền vào trong phòng. Trên giường hai thân ảnh đang chồng lên nhau đột nhiên tách ra. Lâm Thục Ý đỏ cả mặt, đem Thẩm Phục đẩy xuống. Hốt hoảng đem quần áo bị Thẩm Phục kéo loạn. Thu thập chỉnh tề, dùng ánh mắt ác liệt ngầm ngạo kiều ra hiệu Thẩm Phục đi mở cửa. Thẩm Phục xoa xoa cái mông đau đớn, nhe răng trợn mắt đi mở cửa. Mẹ ruột của hắn, lúc nào không đến, lại chọn ngay lúc này đến. Hắn muốn ăn đậu hũ một chút, cũng không được, thậm chí cái mông suýt chút nữa bị xuất thành 8 cánh hoa. Thẩm Mụ đứng ở ngoài cửa, tại sao lâu như thế mới mở cửa? Thẩm Phục, tình huống hết sức khẩn cấp, đi ra mở cửa cho mẹ là tốt lắm rồi được không? Sau đó mẹ Thẩm cười híp mắt chuyển hướng đến Lâm Thục Ý, Lâm Thục Ý đã vén chăn lên đứng lên. Ngoại trừ trên mặt có một chút hồng, phạt nhìn cũng không có chỗ nào không đúng. Cố tình mẹ Thẩm cười híp mắt nhìn cậu một hồi, rồi nói một câu, con đã khá hơn chưa? Lâm Thục Ý, cậu thực sự ý nghĩ muốn nằm dài trên giường. Thẩm Phục thấy mẹ ruột chính mình đang mải gây phiền, liền nói, Tiểu Ý không có chuyện gì. Em ấy chỉ là có chút choáng váng đầu thôi ạ, giờ không sao rồi đang chuẩn bị rời giường xuống dưới nhà. Cứ việc người trong nhà đều ngầm hiểu ý tuy là rõ ràng nhưng vẫn cho Lâm Thục Ý một bậc thang đi xuống. Trọng điểm là mẹ Thẩm nói chuyện quá thẳng, Thẩm Phục sợ Lâm Thục Ý bị trọt trúng. Sau đó khổ sở chính là hắn, mẹ Thẩm lập tức một mặt biểu tình hiểu rõ, gật đầu nói, được rồi, vậy mẹ liền đi xuống trước. Lâm Thục Ý liếc nhìn hướng mẹ Thẩm cười một cái. Mẹ Thẩm lúc này mới yên tâm đi xuống. Đợi đến khi ra ngoài phòng chuẩn bị xuống cầu thang, mẹ Thẩm mới đem lời chính mình muốn nói ra cho Thẩm Phục nghe. Cái kia, túng dục hại thân, Tiểu Ý còn nhỏ, vẫn là nên tiết chế một chút. Thẩm Phục mất thăng bằng, suýt chút nữa từ trên cầu thang ngã xuống dưới. Hắn biết mẹ hắn là người văn minh. Thế nhưng hắn thật là không có nghĩ đến, mẹ hắn đã vậy còn quá văn minh, thế nhưng vấn đề túng dục hắn không thể nói trước được. Phải biết hắn cũng lần đầu tiên khai trai, có thể nhịn được chỉ làm 2 lần, hắn đã muốn sống dở chết dở rồi. Nhìn mẹ Thẩm xuống lầu, Thẩm Phục mới quay người về phòng, Lâm Thục Ý cũng đã đi ra, thay đổi áo cổ sơ mi dựng ngược, phối với quần màu xanh đậm. Nhìn toàn bộ non đến mức có thể bấm ra nước giống như cọng hành nhỏ. Nghĩ bộ dạng của cọng hành nhỏ, đêm qua ở dưới thân hắn, Thẩm Phục liền không nhịn được hô hấp đều nặng mấy phần. Hai tay đút túi đi lên phía trước, đưa tay khêu một cái che ở trên trán của Lâm Thục Ý trên trán. Nát tan đặt câu hỏi, em tốt hơn chưa? Lâm Thục Ý gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Phục. Con ngươi đen như mực bên trong còn có chút ngượng ngùng. Quần áo có thể che khuất cái này không? Thẩm Phục, 2 phút sau Thẩm Phục mới phản ứng được. Lâm Thục Ý nói là dấu hôn trên cổ này đó. Thì thực Thẩm Phục cảm thấy chính mình đã rất khắc chế. Dù sao cũng là ở nhà. Không nói bị Thẩm lão gia tử thấy được hay không? Đầu tiên Lâm Thục Ý khẳng định sẽ ngượng ngùng. Bất quá đại khái là bởi vì liên quan đến da rẻ của Lâm Thục Ý quá trắng. Rõ ràng khắc chế cũng không có dùng nhiều lực, bất quá ở chỗ ngực vẫn là nhiều nhất xanh xanh tím tím vết tích. Nhìn bộ dạng giống như vừa trải qua kịch liệt, Lâm Thục Ý không nói hắn còn không nghĩ tới, Lúc này nhìn Lâm Thục Ý dựng thẳng cổ áo sơ mi. Hiển nhiên là sớm có tính toán. Vừa vặn đem vết tích này đó che sạch sành xanh. Thẩm Phục ôm lấy khóe miệng. Ác liệt cười nói, em cúi đầu anh xem một chút. Kỳ thực chiều cao hai người bây giờ cũng không chênh lệch là bao. Lâm Thục Ý hoàn toàn không cần cúi đầu. Thẩm Phục cũng có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Cố tình Lâm Thục Ý hiện tại che đậy suốt ruột. Không ý thức được Thẩm Phục là đang đùa cậu. Quả thực cúi thấp đầu xuống một chút. Hỏi, thế nào, có thể nhìn thấy không? Thẩm Phục đưa tay mở ra cổ áo của Lâm Thục Ý, chuyển một chút. Anh xem mặt bên này có thể nhìn thấy hay không? Lâm Thục Ý nghe lời liền xoay chuyển một cái. Bởi vì cúi đầu, một mảnh gáy trắng như tuyết sừng dưng rơi vào trong tầm mắt Thẩm Phục. Thẩm Phục lại bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngón tay lại đi trước thăm dò một chút. Vuốt ve sờ lên xương quai xanh đẹp đẽ của Lâm Thục Ý, đầu ngón tay Thẩm Phục có chút nguội lạnh. Lâm Thục Ý một chút không nhịn được rụt cái cổ, cảm thấy không đúng rồi. Xem thì xem làm sao phải di chuyển lên. Thấy Lâm Thục Ý ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Phục lúc này mới ho nhẹ một chút, đưa tay rút trở về. Nghiêm trang nói, được rồi anh đã xem qua, tất cả góc độ đều không nhìn thấy. Yên tâm đi, Lâm Thục Ý hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, đi xuống lầu, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền nhịn không được, mới từ thư phòng mở cửa liền xem được toàn bộ quá trình. Thẩm ca ca mặt không thay đổi từ bên người Thẩm Phục đi qua. Chào phúng nói, nhìn em xem không có một chút tiền đồ. Thẩm Phục, mẹ Thẩm đang ở phía dưới làm mâm đựng hoa quả, vì chuẩn bị cho đêm bữa cơm đoàn viên năm cũ. Mẹ Thẩm dậy rất sớm, liền thu xếp gì phục vụ mua các loại thịt cùng món ăn. Còn tự mình đi mua không ít hoa quả tươi mới, chính là chuẩn bị đem ra làm mâm đựng thập cẩm hoa quả. Thấy Lâm Thục Ý xuống lầu đi tới, mẹ Thẩm vội vã vẫy tay. Đến, ăn hoa quả, mẹ Thẩm gọi một tiếng này. Thẩm lão gia tử đang uống trà, cùng ba Thẩm đang xem báo tài chính kinh tế. Đều xoay đầu lại xem Lâm Thục Ý, sau đó cũng ngầm hiểu ý không nói gì. Thẩm lão gia tử ngược lại nói, nhanh xuống dưới nếm thử, hiện giờ hoa quả không phân bốn mùa nữa. Mặc dù không có đúng mùa bất quá cũng coi như là thỏa mãn người ăn uống. Về điểm này, Lâm Thục Ý quả thực cùng Thẩm lão gia tử có cái nhìn hoàn toàn giống nhau. Tại Đại Yến, cũng không phải là không có nhà ấm lớn. Chỉ là khi đó phòng ấm lớn cũng không gọi phòng ấm lớn, mà gọi là nhà kính, cũng không có như bây giờ có công nghệ cao lợi hại duy trì nhiệt độ chính là từ sớm đến tối đều dùng lửa đốt từ bếp. Bởi vì chi phí đắt giá, ngoại trừ hoàng cung có nhà kính ngự dụng đừng nói gia đình bình thường. Ngay cả quan to quý nhân cũng không có mấy cái, mà trong hoàng cung nhà kính từ trước tới nay cũng không phải dùng để trồng cây ăn quả. Mà là các loại hoa cỏ mùi thơm nước mũi cung cấp cho hậu cung. Đại Yến hoàng thượng hoang dâm ngu ngốc vô độ. Nếu không phải như thế, cậu như thế nào trời đất xui khiến đi tới thế giới này? Mặc dù cậu không biết đồ vật còn có rất nhiều, nhưng hiện tại thế giới này đối với Lâm Thục Ý mà nói. Giống như thế ngoại đào nguyên, không có âm mưu quỷ kế không có minh tranh ám đấu. Còn có nhiều người yêu thương cậu. Rất lâu chưa có trở về ký ức tại Đại Yến, Lâm Thục Ý cảm thấy lúc đó chết thống khổ như vậy bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy đáng giá. Bất quá không quản nghĩ lại bao nhiêu lần, Lâm Thục Ý đều trước sau có một loại cảm giác giống như trong mơ. Khó mà tin nổi, cậu dĩ nhiên thật sự từ một thế giới xuyên qua đến một thế giới khác hoàn toàn bất đồng. Không đợi Lâm Thục Ý cảm khái xong, Thẩm Phục cùng Thẩm Nham liền đồng thời xuống. Lâm Thục Ý cảm giác tầm mắt Thẩm Nham tựa hồ lướt qua cổ cậu một chút. Nhưng mà không đợi Lâm Thục Ý nhìn kỹ, Thẩm Nham cũng đã nghiêng đầu đi ngồi vào trên ghế sofa. Lâm Thục Ý quay đầu xem Thẩm Phục, thật sự không rõ ràng sao, thật sự không nhìn thấy sao. Mẹ Thẩm đã cắt gọt mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn. Ba, ăn hoa quả, Tiểu Ý, con còn sững sờ làm gì? Lâm Thục Ý không giấu vết đem cổ áo kéo lại, lúc này mới đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Phục bộ dạng quy quy củ củ. Lâm Thục Ý không biết anh trai Thẩm tại sao nhìn hắn. Thẩm Phục lại biết đến. Lúc này buồn cười, âm thầm cào tay cào Lâm Thục Ý nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói rằng. Thật sự cái gì đều không nhìn thấy. Không cần sốt sắng như vậy. Lâm Thục Ý hoài nghi liếc hắn một cái. Cũng không bao giờ tin tưởng hắn nói. Thẩm Phục, mẹ Thẩm không hổ là bếp trưởng cơm Tây. Một mâm đựng trái cây đơn giản. Từ trong tay cô đi ra, cũng có thể bày ra ý tưởng. Lâm Thục Ý nghiên cứu nửa ngày mới nhìn ra, quả cam đã được tỉa khéo léo thành hình hoa. Cuối cùng cảm thấy quả nhiên vẫn là coi trọng khẩu vị làm cơm Trung Quốc thích hợp với cậu hơn. Ăn xong hoa quả, Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục chuẩn bị đi ra cửa đi dạo. Mục đích kỳ thực cũng không có. Bất quá biệt thự Thẩm gia bên cạnh có một cái hồ nhân tạo lớn. Cảnh sắc coi như không tệ, thêm vào ngày hôm nay ánh sáng cũng đặc biệt ra sức. Ấm áp chiếu lên trên người không chút nào cảm thấy lạnh. Vì vậy hai người liền chuẩn bị đi vào trong đó đi dạo. Cảm thấy được bọn nhỏ cũng phải có không gian riêng. Ba Thẩm, mẹ Thẩm sảng khoái phất tay cùng hai người tạm biệt. Vì vậy hai người liền đổi giày chuẩn bị ra cửa. Vào lúc này Thẩm Nham một mặt bình tĩnh đứng lên. Anh vừa vặn cũng không có chuyện gì. Cùng đi đi, thấy Thẩm Nham cư nhiên tự động đi đảm nhiệm kỳ đà cản mũi. Mẹ Thẩm bất mãn, nhưng mà mẹ Thẩm còn chưa kịp nói chuyện. Lâm Thục Ý gật gật đầu đồng ý, được ạ. Thẩm ca ca khẽ cười, Thẩm Phục liền cứng đơ. Vì vậy nhóm hai người, liền biến thành nhóm ba người quỷ dị. Thẩm Nham cùng Lâm Thục Ý hai người đi ở phía trước, Thẩm ca ca luôn luôn bình tĩnh mặt than. Ngược lại là lời nói cũng bắt đầu tăng lên, nói với Lâm Thục Ý cái này, cái kia hoàn toàn chỉ có hai người nói. Trọng điểm nhất chính là, Thẩm ca ca không chút lưu tình nói đều là sự kiện tuổi thơ của Thẩm Phục. Cũng không hề để ý tới Thẩm Phục đi ở phía sau. Còn thỉnh thoảng đùa Lâm Thục Ý cười to. Hơn nữa hai người vừa đi vừa nói, bộ dạng một chút cũng không có muốn cho Thẩm Phục xen mồm vào. Cứ việc nhìn Lâm Thục Ý cười rất vui vẻ, nhưng mà người khiến cậu vui vẻ không phải là hắn, Thẩm Phục lại cảm thấy không một chút nào buồn cười, cũng căn bản là không cười nổi. Thẩm ca ca một bên nói còn một bên tranh thủ dùng đôi mắt liếc về phía sau một cái. Xem Thẩm Phục bộ dạng mây đen răng kín, tâm lý không khỏi có một trận mừng thầm, anh nhất định phải dùng hành động để Thẩm Phục biết, mỗi ngày ở trước mặt anh ân ân ái ái. Là phải trả giá thật lớn thế nào? Trong không khí tràn đầy đều là mùi chua thối luyến ái hại anh suýt chút nữa cũng muốn yêu. Hết chương 80, cách chương.